Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 89 ba người đồng nhạc, Hùng Phong khôi phục, Tiểu Ngưu liền đẩy ngã Ngưu Lệ Hoa đang đứng, tách ra đôi chân ngọc, nơi thầm kín đó rất nhiều nhung mao, dâm thủy chảy ra óng ánh, có thể thấy rằng nàng vẫn cần được an ủi. Tiểu Ngưu kẹp chân ngọc ngang hông, dục bổng không cần dùng tay mà tự mình tìm đường vào động. Chợt đâm mạnh một nhát, vì được dâm thủy bôi trơn nên dễ dàng vào đến tận cùng. Tiểu động lập tức bị đại bổng tử nong chật khiếp. Ngưu Lệ Hoa cảm nhận sự căng chật, vô cùng hưởng thụ, khen ngợi, thật là bổng tử tốt, vừa đi vào thiếp đã thấy hết ngứa rồi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, điều đó là dĩ nhiên. Trời cao ban tặng cho nam nhân cây đồ chơi dài như vậy, chính là giúp nữ nhân giải quyết phiền não, vừa nói vừa bắt đầu nhấp nhổm. Lúc thì nông, lúc thì sâu tận hoa tâm, tận tình hưởng thụ các tư thế hoa dạng. Giữa chỗ hai người kết hợp, dâm thủy chảy ra lên láng. Càng lúc càng nhiều, đem đồ chơi hai người làm cho ướt nhẹp, ướt tới cả lông đen và bắp đùi, chảy ra trên giường. Bởi vì nước non nhiều, làm tình càng thoải mái hơn. Tiếng bếp bếp vang dội liên tục, kéo dài không dứt. Hai người nghe được càng thêm dục hỏa thiêu đốt, càng hận không có thêm sức lực để tận tình hưởng thụ. Tiểu Ngưu nâng chân ngọc của Ngưu Lệ Hoa đặt trên vai, dùng lực đâm thọc như một con sư tử đang cuồng nộ. Mà Ngưu Lệ Hoa cũng ra sức vặn vẹo rên rỉ, đôi mắt đẹp nhắm chặt, cặp môi đỏ mọng khép hờ, một đầu tóc vàng xõa ra tứ tán, tăng thêm vẻ dâm mị. Bộ dáng nàng lúc này đây phảng phất như con báo cái phát tình. Tiểu Ngưu ra sức rút cắm làm dâm thủy vung vãi khắp nơi, Ngưu Lệ Hoa tận tình phối hợp, hận không thể để cho bổng tử định cư luôn trong tiểu động của mình. Hai người ngươi tới ta đi, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài, giết tới độ bất phân thắng bại. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng bếp bếp cùng thanh âm kẽo kẹt từ chiếc giường hòa làm một chỗ, tạo thành một bản nhạc tiêu hồn, khiến con người ta nghe thấy khó mà kiềm chế nổi. Tiểu Thiền đứng một bên quan sát, càng xem càng thẹn thùng, càng xem càng lo sợ, hơn nữa có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Ngưu Lệ Hoa, thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện nam nữ thật sự vui vẻ như vậy? Nhìn Ngưu tỷ tỷ như sướng muốn ngất đi. Nữ nhân thì ra cũng có thể phóng lãng và điên cuồng như thế. Giỏi, giỏi quá, quả là một đấng nam nhi. Đến đây đi, dùng sức chơi thiếp đi. Chơi chết thiếp, để thiếp thành thần tiên, Ngưu Lệ Hoa hạ thân ưỡn ra, vong tình mời gọi, thanh âm vì quá hưng phấn mà trở nên lắp bắp. Tốt, tốt, ta nhất định thỏa mãn nàng, ta nhất định cho nàng sướng như tiên, dứt lời, Tiểu Ngưu đẩy tốc độ tới cực hạn, dục côn ra vào tiểu động như bão táp mưa sa. Từng nhát như muốn chọc thủng tiểu động Ngưu Lệ Hoa. Tiểu Ngưu làm một hơi chừng trăm cái, Ngưu Lệ Hoa run rẩy đạt tới cao trào. Ngay khi khoảnh khắc tuyệt vời kia vừa đến, Tiểu Ngưu dừng lại mọi động tác, để nhục bổng nằm sâu trong hoa tâm của nàng, cảm thụ cổ thủy lưu chảy sâu bên trong. Cái loại tư vị tiêu hồn này không ngôn ngữ nào có thể tả hết. Kế đó Tiểu Ngưu đặt chân ngọc xuống. Ngưu Lệ Hoa để Tiểu Ngưu nằm trên người nàng, nàng ôm lấy cổ Tiểu Ngưu, khít khao không buông, hơn nữa không để cho bổng tử lọt ra ngoài. Tiểu Ngưu vui vẻ nằm trên thân người đầy đặn nóng bỏng của nàng, hưởng thụ cái ý vị sau mưa gió. Một lát sau, Ngưu Lệ Hoa vẫn không nói gì, nằm lẳng lặng bất động. Tiểu Thiền ân cần hỏi han, Ngưu tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ? Hắn không phải hại chết ngươi rồi. Đôi mắt đẹp của Ngưu Lệ Hoa hé mở, nhẹ nhàng thở dốc, nha đầu ngốc, chuyện như vậy sao chết người được? Đó là sướng muốn chết nha. Không tin ngươi cũng tự mình tới thử một chút đi. Tiểu Thiền lắc lắc đầu từ chối, Ngưu tỷ tỷ, ta chỉ thuộc về một mình ngươi, ta quyết không để cho số nam nhân này vấy bẩn thân thể. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, thân thể ngươi vốn đã dơ bẩn, miệng ngươi đã ngậm bổng của ta rồi. Tiểu Thiền vô cùng thẹn thùng, mắng to, số nam nhân, câm miệng cho ta. Ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta liều mạng với ngươi, Ngưu Lệ Hoa nói. Các ngươi chớ ồn ào. Dốc truyền tai. Tiểu Ngưu à, chàng nghỉ ngơi một chút đi, để Tiểu Thiền tới hầu hạ ta. Tiểu Ngưu nghe lời từ trên người Ngưu Lệ Hoa hạ xuống, ngồi vào cái ghế bên cạnh. Tiểu Thiền nhìn thấy bổng bổng dính đầy dâm thủy đang ngẩng cao, hầm hừ, thật khó nhìn. Tiểu Ngưu cười ha hả, ngươi dù muốn ta cũng không cho ngươi ăn nữa. Ngưu Lệ Hoa nằm trên giường phân phó, Tiểu Thiền, nhanh nhanh một chút hầu hạ ta. Ngươi là một cô nương ngoan. Ngươi cũng phải làm ta vui sướng. Tiểu Thiền hỏi, vậy ta so với hắn, ai làm ngươi sung sướng hơn? mỗi người đều có ưu điểm riêng, giống như ăn dưa hami, một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, với bồ đào, mỗi người một tư vị riêng, không thể so sánh, Ngưu Lệ Hoa cười phóng đãng. Tiểu Thiền không dám làm trái mệnh lệnh từ Ngưu Lệ Hoa, nằm trên người Ngưu Lệ Hoa vừa hôn hít vừa sờ mó. Ngưu Lệ Hoa ôm lấy Tiểu Thiền, luôn miệng gọi bảo bối, lời nói đầy vẻ khêu gợi khiến Tiểu Ngưu nghe thấy có chút ghen tuông. Hai người trần truồng ở trên giường nằm lên nhau, tỏa ra vô số quang mang hấp dẫn, hơn nữa còn dãy dụa, rung động, còn có thanh âm cao vút uyển chuyển mời gọi. Tiểu Ngưu chứng kiến một màn không nhịn được từ trên ghế đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, dục cung càng ngày càng cứng, càng ngày càng vươn cao. Thân thể hai người có những đặc điểm riêng. Ngưu Lệ Hoa thân thể đầy đặn mà tuyết trắng, vóc người cao lớn, mang vẻ đẹp cuồng dã. Mà Tiểu Thiền dáng dấp cũng không nhỏ, nhưng so sánh với Ngưu Lệ Hoa vẫn coi là nhỏ yếu hơn. Thân thể của nàng không quá trắng trẻo, ngược lại mang cho người ta cảm giác khỏe mạnh. Tiểu Ngưu nổi lên lòng tham, tự nhủ, nếu như ta có thể đoạt lấy Tiểu Thiền, tứ đại ma nữ coi như đều thu vào tay. Hơn nữa Tiểu Thiền động lòng người như thế. Phong thái hung dữ, phóng đãng kết hợp so với người khác hoàn toàn bất đồng, lát sau Tiểu Thiền đã du ngoạn trên hai bầu nải tử của Ngưu Lệ Hoa, một tay xoa bóp, miết chặt, lâu lâu khẽ kéo rồi lại ấn vào, thủ nghệ gần như vô tận. Nàng rất ưa thích chúng, coi đây là địa phương đẹp nhất của Ngưu tỷ tỷ. Chẳng những dùng tay mà còn dùng miệng, vừa bú vừa nút vang lên tiếng, chục chục, khiến Ngưu Lệ Hoa luôn miệng kêu lên, nhục quá, á, thật thoải mái. Tiểu Thiền ngoan, ngươi càng ngày càng giỏi. Chốc lát, đôi môi đỏ mọng của nàng di chuyển xuống dưới. Nàng tách hai bắp đùi của Ngưu Lệ Hoa rồi không người, dùng miệng hôn chỗ kín. Ngưu Lệ Hoa rất cao hứng, nàng khen, hài tử ngoan, đối với ta thật tốt. Đúng rồi, cứ như vậy, liếm mạnh vào, trong lòng thật thoải mái. Tiểu Thiền do có Tiểu Ngưu ở bên, ban đầu vẫn còn e ngại. Sau một màn thân thiết, đã bắt đầu chú tâm. Nàng như một người đói khát tham lam mút lấy mút để nguồn suối của Ngưu Lệ Hoa, nước non rỉ ra không ngừng, tất cả đều vào trong miệng Tiểu Thiền. Nàng không hề chán ghét, thỉnh thoảng còn nuốt xuống bụng. Tiểu Ngưu đến gần, thấy Tiểu Thiền môi đỏ mọng trong veo như nước, cái lưỡi thơm tho rất linh hoạt. Tiểu động Ngưu Lệ Hoa hoàn toàn mở ra, lộ ra mép thịt màu phấn hồng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi nhục bổng còn cọ sát với chỗ này, cảm thấy rất đổi tự hào. Ngưu Lệ Hoa dương mắt thấy Tiểu Ngưu, chợt nháy nháy mắt. Ánh mắt nàng hướng lên trên người Tiểu Thiền, Tiểu Ngưu lúc này đã hiểu. Hắn còn chưa có bắn đây, kìm nén đến mức khó chịu, trước mắt còn có một người tiểu động nhàn rỗi, tại sao mình không đi lấp đầy cho nàng a? Nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi rồi. Tiểu Ngưu quan sát cặp mông Tiểu Thiền vung cao, cặp nải tử rung rẩy cùng eo ếp đang lắc lư, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Hắn lấy hết dũng khí, lặng lẽ bò lên giường, đi tới sau mông Tiểu Thiền. Mắt thấy cúc hoa nho nhỏ đang co rúm, tiểu động hồng hồng hé mở, dâm thủy chảy ra so với Ngưu Lệ Hoa không kém bao nhiêu. Cái mông căng tròn mượt mà, giống như một trái táo đẹp mắt. Tiểu Ngưu sáp lại gần, quỳ phía sau nàng, một tay cầm gậy, một tay vuốt ve cái mông, không kịp nghĩ nhiều liền mạnh mẽ đâm vào. Nhục bổng vừa vào phân nửa, đã cảm thấy sự co bóp rất khít khao. Tiểu Ngưu a một tiếng, trong lòng nói, thật khít a. Xem ra dù nàng không phải là xử nữ cũng hành sự không nhiều, Tiểu Thiền kêu đau một tiếng, quay đầu lại căm tức mắng, xú nam nhân, ngươi cưỡng gian ta, mau rút ra. Tiểu Ngưu ôm hông nàng, lại ưỡn một cái, rốt cuộc đi thẳng tới hoa tâm. Tiểu đông nàng cũng không sâu, dục bổng còn chưa hoàn toàn lúc cán. Tiểu Ngưu vừa nhẹ nhàng cọ sát với hoa tâm, vừa nói, Tiểu Thiền à, đồ chơi của nàng không tệ, làm ta sướng thế này sao ta rút ra được. Tiểu Thiền đông đưa cái mông hồng thoát khỏi hắn, nhưng sao có thể như ý đây. Tiểu Thiền quay đầu lại chính tung một chưởng, Tiểu Ngưu một tay nghênh đón, một bên khuyên nhủ, chúng ta có duyên, hãy thuận theo thiên ý thôi. Ngưu Lệ Hoa ngồi dậy ủng hộ, Tiểu Thiền ngoan, bồi hắn vui vẻ đi. Hắn là nam nhân ta, cũng là nam nhân của ngươi, để cho hắn chơi là phải, ngươi cũng đâu mất mát gì. Tiểu Thiền khóc lên oa oa, nức nở, Ngưu tỷ tỷ, ta chỉ muốn cùng ngươi hoan hảo, ta không muốn cho người khác chiếm tiện nghi. Ngưu Lệ Hoa vuốt ve khuôn mặt Tiểu Thiền, dỗ dành, hài tử ngốc, chúng ta là người một nhà, đừng nói dại dột như vậy. Hắn cũng là lão công ngươi, hắn muốn chơi ngươi, ngươi phải để cho hắn chơi. ngươi nghĩ mà xem, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa. Như thế không tốt sao, còn có thể hưởng thụ niềm vui thú, Tiểu Thiền Lệ Châu chảy quanh, ta không muốn, ta không muốn. Tiểu Ngưu cũng chả quản cái chi chi, Ngưu tỷ tỷ đã đồng ý, Bổng Tử cũng đã cắm vào, vậy cứ chơi tới cùng thôi. Đoạn Tiểu Ngưu ôm eo Tiểu Thiền, ôm nhu cắm rút, cảm thụ vẻ đẹp tiểu huyệt từ tiểu mỹ nữ này. Nàng tiểu huyệt vừa non mềm lại chặt khít, từng cú nhấp đều rất thoải mái làm Tiểu Ngưu thở dốc liên hồi. Ngưu Lệ Hoa chứng kiến Tiểu Ngưu dương dương đắc ý, hai mắt sáng lên mà nói, Tiểu Ngưu à, nàng mặc dù không phải xử nữ, nhưng vẫn khít khao như xử nữ nha. Màn trinh nàng chính nàng làm rách, tiểu động nàng chỉ có ta sờ qua, chưa bao giờ bị nam nhân cắm vào đâu. Sau này nàng là nữ nhân của ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải đối xử với nàng thật tốt, Tiểu Ngưu thống khoái đáp ứng, yên tâm đi, bất luận thế nào ta sẽ thật tốt với nàng, nói xong nhục bổng lại bắt đầu gia tốc. Giải thích từ Ngưu Lệ Hoa mang lại kích thích không nhỏ cho Tiểu Ngưu, hắn nguyên tưởng rằng Tiểu Thiền là hàng xài rồi, thật không nghĩ tới nàng còn là hàng diêm. Thật không dễ dàng a. Còn tưởng nàng là một cô nương phóng đãng cơ đấy. Xem ra ta đã nghĩ oan cho nàng. Nghĩ đến có thể chiếm lấy lần đầu tiên của Tiểu Thiền, Tiểu Ngưu còn không hào khí ngút trời. Hắn thấy Tiểu Thiền bắt đầu rên rỉ, liền thay đổi chiến thuật, sử thức cuồng phong bạo vũ. Nhục bổng Tiểu Ngưu chợt to hơn, lấy tốc độ hoa cả mắt công kích nàng. Nàng chỉ còn nước trên hừ hừ, không biết là thoải mái hay đau đớn. Chỉ chốc lát sau, hai cánh tay nàng đang chống lên giường liền mềm nhũn, cả người gục xuống, cảnh này khiến cặp mông nàng nhếch cao hơn. Tiểu Ngưu vuốt ve cái mông, ra sức cày bừa khiến Tiểu Thiền la hét không ngừng. Thanh âm này biểu hiện ra không phải là thống khổ, mà là vui sướng. Sau đó hắn đem Tiểu Thiền lật ngửa, lần nữa cắm vào, nằm đè trên người của nàng, bóp bóp cặp nải tử, tham lam hôn lên môi nàng. Niềm vui sướng không chỉ đến từ nhục bổng, mà còn từ trong đáy lòng. Hắn rốt cục đã thành công chinh phục nữ nhân này, xem nàng sau này còn dám cãi lời hắn hay không. Xong việc đưa Tiểu Thiền lên cao trào, Tiểu Ngưu lại leo lên người Ngưu Lệ Hoa, một lần nữa đánh trống khua chiêng phất cờ. Chiều nay hắn luân phiên chơi nhị nữ, chiến đấu không ngừng nghỉ, sung sướng tới tột cùng, kiền cho tới khi hai nàng nằm liệt, Tiểu Ngưu mới mãn nguyện đi ngủ.